Chiến quốc Hồng Nhan, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm Thanh bị Dương Sán đột nhiên bất ngờ hỏi một câu làm cho ngẩn ra. Tinh tế đánh giá người này buổi sáng nhìn vẫn là nữ trang mà mới qua chưa đến một canh giờ liền biến thành nam trang. Thấy người này cũng không giống như là nói đùa, mới mở mịt lắc đầu. Người ngươi nói, Cầm Thanh cũng không nhận thức. Cũng chưa có nghe nói qua có một người như vậy. Nếu ngươi muốn tìm hắn, có lẽ ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một hai. Dương Sán vội vàng lắc đầu, âm thầm vì chính mình lỗ mãng có chút ngượng ngùng. Không cần không cần, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Ta cũng không biết người nọ, chính là ngẫu nhiên nghe nói qua một lần. Nghĩ đến Cầm cô nương nhận thức, là ta mạo muội, hy vọng cô nương không cần để ý. Dương Sán xấu hổ giải thích, nàng cũng không biết vì sao mới vừa rồi lại hỏi như vậy. Có lẽ là bị kịch truyền hình ảnh hưởng đi, tò mò mới hỏi, cô nương khách khí, còn chưa thỉnh giáo phương danh cô nương. Chuyện hồi sáng, Cầm Thanh thật là vô cùng cảm kích. Cầm Thanh thanh âm không uẩn không hòa, không vội không nóng, để người cảm thấy phảng phất như hoàng oanh xuất cốc thanh thúy động lòng người. Dương Sán lúc này mới phát hiện, nàng đối Cầm Thanh thanh âm cùng ngữ tốc thực thích. Hơn nữa Cầm Thanh lời nói rõ ràng bất đồng với người địa khu này. Trong ấn tượng nàng hẳn là người Tần Quốc. Tần Quốc tại vùng Thiểm Tây. Hơn nữa Cầm Thanh tại trong sách là bị xưng là Ba Thục quả phụ thỉnh. Ba Thục ở Tứ Xuyên. Mà Dương Sán từ nhỏ chính là theo ông nội sinh trưởng ở trong núi vùng Xuyên Thiểm. Cho nên nàng đối với Cầm Thanh giọng nói càng dễ dàng lý giải. Buổi sáng chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi. Cũng không cần để trong lòng. Ta gọi là Dương Sán. Bảo tên ta là được. Ta thói quen người khác gọi ta tên. Chúng ta đi vào ngồi đi. Đều là người mình. Cũng không nên khách khí. Điền Tứ, phân phó người chuẩn bị bàn tiệc rượu. Ta muốn mở tiệc chiêu đãi hai vị cô nương. Điền Đan đối với gia tướng canh giữ ở cửa khách đường phân phó. Mang theo mọi người tiến vào khách đường. Hắn ngồi ở chủ tọa. Sủng ái nhìn bên người muội muội. Tích Nhi, về sau Dương cô nương lưu lại cùng ngươi được không? Võ nghệ của nàng tốt lắm. Ca ca cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Như vậy ca ca về sau xuất môn. Cũng là có thể yên tâm chút. Hảo a, ta muốn tiểu hồ ly của nàng bồi ta chơi. Ta còn chưa từng gặp qua vật nhỏ xinh đẹp như vậy đâu. Điền Tích hưng phấn chỉ tiểu gia hỏa trốn ở trong lòng Dương Sán. Trong mắt tất cả đều là tò mò cùng thích thú. Dương Sán cau mày, dường như vừa rồi quyết định quá qua loa. Nàng không thích người như vậy chơi đùa ở bên người. Hơn nữa cũng không muốn đem vật nhỏ trong lòng cho nàng dưỡng. Nó là có linh tính. Cùng chính mình như vậy hợp ý, không thể giao cho một người kiêu căng như vậy dưỡng. Dương mắt thấy nữ tử đối diện thủy chung mang theo nụ cười dịu dàng. Nàng kia cũng đang nhìn vật nhỏ trong lòng. Chỉ là nàng cũng không có dụ. Xê vọng chiếm hữu như Điền Tích. Có lẽ đi theo nàng cũng rất tốt. Nàng như vậy có tiền. Mời thêm một bảo tiêu hẳn là có thể nuôi nổi đi. Huống chi nàng cũng không muốn một mực đợi ở một chỗ. Quyết định, liền không hề do dự. Thực xin lỗi, ta nghĩ ta không thể đáp ứng Điền huynh. Ta cảm thấy ta không thích hợp một mực lưu lại một chỗ. Ta nghĩ đi ra ngoài nhìn một chút. Đi một chút, hơn nữa ta tính cách vội vàng sao động. Khả năng sẽ cùng Điền cô nương nổi lên mâu thuẫn. Cho nên chỉ có thể thực xin lỗi Điền huynh hảo ý. Điền Đan không nghĩ tới Dương Sán sẽ đổi ý. Có chút không vui nhìn thoáng qua Dương Sán. Quay đầu nhìn xem chính mình muội muội kia trong ánh mắt dụ xê vọng chiếm hữu khiến hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Từ vừa rồi ở trên đường khi xem Dương Sán đánh nhau đối với tiểu hồ ly kia bảo hộ, đã biết tầm quan trọng của tiểu động vật này đối Dương Sán. Phỏng chừng là chính mình muội muội kia quá mức rõ ràng ham em mờ uốn chiếm hữu khiến nàng cải biến chủ ý. Ai mà thôi. Tuy rằng Dương Sán trên mặt vẫn mang theo tiếu ý, nhưng trong ánh mắt mang theo tiếu ý kia luôn thoáng qua vô tâm cùng phớt lờ. Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là cũng bị hắn bắt được. Người như vậy, đều có chút tính tình kiệt ngạo. Người như vậy tương lai tất thành đại khí. Không thể bị chính mình mời chào. Đáng tiếc, nhưng cũng không thể là địch. Nghĩ thông suốt, Điền Đan thoải mái cười. Nhân các hữu trí, người có trí riêng, kia tại hạ cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ là tại hạ có lòng kết giao Dương cô nương như vậy nữ trung hào kiệt. Cho nên thỉnh cô nương nhất định phải lưu lại quý phủ nấn ná một hai ngày. Nhượng tại hạ tẫn tận tình địa chủ. Qua mấy ngày cô nương lại lên đường cũng không muộn. Dương Sán không phải không phát hiện vừa rồi Điền Đan trên mặt kia chợt lóe lên tức giận. Chẳng qua là hắn lại rất mau tự mình điều chỉnh tốt. Hơn nữa nói ra lời nói này. Từ trong ánh mắt của hắn không nhìn thấy bất kỳ ẩn nhẫn cùng dối trá. Có thể làm được tề quốc tề tướng. Quả nhiên không phải hư hữu kỳ biểu. Hào nhoáng bên ngoài. Chỉ bằng dạng trí khí cùng phong thái này. Cũng không phải người bình thường có thể làm được. Dương Sán ở trong lòng gật đầu một cái. Điền Đan người này đáng giá kết giao. Theo bản năng liếc nhìn Cầm Thanh. Thấy nàng cũng đang nhìn chính mình. Đối với nàng cười cười. Hảo a, ta cũng là lần đầu tiên đến bên này. Còn không có tính toán nhanh như vậy liền đi. Ở thêm hai ngày cũng tốt. Chỉ đành làm phiền Điền Huynh. Đúng rồi. Không biết nơi này cách đô thành có xa lắm không? Nghe nói Tề quốc đô thành thực phồn hoa. Ta rất muốn đi nhìn xem. Dương cô nương cũng muốn đi Tề đô. Cầm Thanh qua hai ngày cũng phải đi Tề đô. Không bằng chúng ta cùng lên đường được không? Trên đường thêm người cũng không đến nỗi như vậy tịch mịch. Cầm Thanh tâm huyết dâng trào mời Dương Sán cùng đi chung. Đối với nữ tử đã cứu nàng một mạng không khỏi có hảo cảm. Đúng dịp, qua hai ngày ta cũng muốn hồi đô thành. Không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn mà đi như thế nào? Điền Đan nhìn như đang hỏi ý kiến của Dương Sán. Nhưng ánh mắt hắn là đang nhìn Cầm Thanh. Trong ánh mắt ái mộ chi tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Dương Sán sáng tỏ cười một tiếng. Dù sao nàng cũng không biết đường. Theo chân bọn họ cùng nhau còn có được ăn ở, cớ sao lại không làm. Vừa lúc có cơ hội hỏi Cầm Thanh có phải hay không muốn thỉnh Bảo Tiêu. Không nghĩ tới mọi người mục tiêu đều là nhất trí. Chúng ta thật đúng là hữu duyên. Kia trên đường liền phiền toái nhị vị. Quân thượng, tiệc rượu chuẩn bị tốt. Điền Tứ cung kính đứng ở cửa. Một tay nắm chuôi kiếm. Đầu hơi hơi thấp. Chúng ta bây giờ liền vào tiệc đi. Điền Đan đứng lên. Dẫn mọi người đi hướng phòng ăn cách vách. Ca ca, ta cũng muốn đi quốc đô. Lần này ta với ngươi cùng đi quốc đô. Điền Tích đột nhiên lên tiếng. Dẫn tầm mắt mọi người toàn bộ dừng ở trên người của nàng. Điền Đan cười ha ha nhìn muội muội. Ngươi không sợ những người đó phiền ngươi. Điền Tích cau mày. Đô đô miệng nhỏ. Không sợ. Ai lại phiền ta. Ta liền đánh hắn. Dương Sán yên lặng bật cười. Nữ nhân này thật đúng là bạo lực. Điền Đan trùng hợp thấy biểu tình của Dương Sán. Cười giải thích. Quốc đô bên kia có mấy thanh niên luôn muốn cưới Tích Nhi. Chỉ là Tích Nhi không thích. Nguyên lai là như vậy. Dương Sán nhìn Điền Tích. Cũng chỉ là 17-18 tuổi. Xem bộ dáng dung túng của Điền Đan kia. Hiện tại quý tộc nữ tử địa vị cũng không tệ lắm đi. Cầm Thanh ở một bên cười nói tiếp. Tích Nhi muội muội tuổi trẻ xinh đẹp. Này thanh niên tài tuấn tự nhiên là hy vọng có thể cưới được thê tử xinh đẹp. Ta nghe khẩu âm Dương cô nương nói chuyện. Ra vẻ không phải người Tề quốc. Dương cô nương là nhân sĩ nơi nào? Dương Sán thiêu thiêu mi. Nàng nói là tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Liền tính không phải nhất giáp cũng có thể khảo đến nhất ất. Này muốn nói là nhân sĩ ở nơi nào nha? Thật đúng là không tốt bịa. Quê quán tại phương Bắc. Rất xa phía Bắc. Quê nhà cũng không có người nào. Cho nên liền một người đi nhìn chút thế giới. Nơi nào tốt, liền tại nơi đó sinh sống. Chỉ là lúc này mới ra ngoài. Còn không có phát hiện nơi nào tốt hơn. Nghĩ đi nhiều một chút. Nhìn nhiều một chút. Lúc Dương Sán nói lời này. Trên mặt thoáng qua một chút cô đơn khó che giấu. Hy vọng nàng có thể an toàn sống đến một năm sau. Thực xin lỗi. Ta không nên nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Thỉnh tha thứ Cầm Thanh lỗ mãng. Cầm Thanh không nghĩ tới sẽ hỏi Dương Sán chuyện thương tâm. Giải thích là thật tâm xuất ra. khổ sở chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh tươi cười lại hiện lên khuôn mặt Dương Sán. Không quan hệ à, đều đã qua lâu. Không cần để ý, ăn cơm đi. Tiểu gia hỏa trong lòng ta đều đói đến bắt đầu cào ta. Kỳ thật sinh hoạt hiện tại, Dương Sán rất vừa lòng. Không có nhiệm vụ, không có khẩn trương huấn luyện. Thời gian hữu dụng chưa hết. Chỉ cần nàng không nhạ phiền toái. Mặc kệ nhàn sự, tự tại sống một năm hẳn là không có gì vấn đề. Đến lúc đó ấn xuống truyền cảm khí. Trở lại thế giới thuộc về nàng. Nơi này liền cùng nàng không quan hệ nữa. Ha ha, mời các vị ngồi. Dương cô nương, tiểu gia hỏa này ăn cái gì? Điền huynh cấp nó một khối thịt nướng là được. Dương Sán đem vật nhỏ trong lòng đặt ở một bên trên ghế. Điền Tích dành trước bưng lên một mâm thịt nướng trên bàn đưa đến bên miệng tiểu gia hỏa. Chỉ thấy tiểu gia hỏa kia ngửi ngửi, liền xoay đầu qua một bên. Đáng thương hề hề nhìn Dương Sán. Dương Sán đại di ông, vỗ nhẹ đầu tiểu gia hỏa. Có ăn còn chọn, không ăn không có ăn a. Đến chúng ta ăn cơm. Mặc kệ nó, Điền Tích ở một bên nhìn thấy có ý tứ. Này vật nhỏ cư nhiên như vậy thông minh. Ngại ăn không ngon, không quan hệ, ta mang nó đi tìm ăn ngon. Nói xong Điền Tích liền muốn đưa tay đi ôm nó. Chỉ là tiểu gia hỏa thấy Điền Tích đưa tay tới. Cấp tốc nhảy xuống ghế vọt trở về trong lòng Dương Sán. Dương Sán ngượng ngùng cười cười. Đem thịt nướng nhét vào trong móng vuốt tiểu gia hỏa. Trong nháy mắt ngẩng đầu. Đối diện Cầm Thanh cùng Điền Đan trong ánh mắt nghiền ngẫm bị nàng vừa vặn thấy. Làm như không phát hiện. Cười đối kia hai người nói. Trong núi gặp phải. Cảm thấy có linh tính liền mang theo bên người. Không nghĩ tới miệng điêu như vậy. Khiến mọi người chê cười. Điền Đan chỉ nhìn nhìn Bạch Nhung Nhung tiểu gia hỏa, lại nhìn nhìn Dương Sán, không ngại cười cười, người có ý tứ, động vật cũng đặc thù. Lại một lần nữa, vì không thể chiêu gọi Dương Sán mà cảm thấy tiếc hận. Cách chương